độc chiếm vợ trước Hàn Thiếu, sùng tận trời. Chương 514, Triệu Vân Sâm cũng ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Long Bân khẽ run rẩy, người ở Triệu gia hầu như ai cũng biết đến tiểu thư Úy Mẫn Nhi. Từ mấy năm trước mọi người đã cho rằng Úy Mẫn Nhi rất có khả năng sẽ trở thành chủ mẫu của bọn họ, cho nên ai cũng tò mò. Trước khi Kỳ Hy Nguyệt xuất hiện, mọi người đều nghĩ Úy Mẫn Nhi chắc chắn sẽ trở thành chủ mẫu của Triệu gia, cho dù không phải là 100% thì cũng tới 90% là khẳng định. Nhưng không ngờ bây giờ mọi người lại nghe được chuyện cậu chủ thích một cô gái tên là Kỳ Hy Nguyệt. Mà cô gái này mọi người cũng khá quen thuộc, vì trước đây cô đã từng si mê và đeo đuổi cháu trai của cậu chủ là Triệu Vân Sâm suốt 3 năm trời, nhưng bây giờ cô lại trở thành người phụ nữ của cậu chủ, hơn nữa cậu chủ còn rất quan tâm cô gái này. Suy cho cùng, chuyện cướp người phụ nữ của cháu trai cũng không mấy vẻ vang, nhưng qua đó cũng chứng tỏ được sự cường thế của chủ nhân Triệu gia. Chỉ cần anh thích, có cái gì mà không đạt được? Có cái gì mà không làm được? Kỳ Hy Nguyệt thầm sửng sốt, mẹ kiếp, người phụ nữ này quả nhiên đã có chuẩn bị, vừa chạm mặt là đã bày ra dáng vẻ tránh cung. Cô ta cho rằng Kỳ Hy Nguyệt cô thấp bé, nên định khi dễ bắt nạt. Úy tiểu thư nói đùa rồi. Nếu ai giỏi tiếng Trung cũng có thể đứng bên cạnh anh Hàn, vậy thì phụ nữ Trung Quốc này đếm sao hết, đúng không? Ha ha, Kỳ Hy Nguyệt nói xong thì bật cười. Úy Mẫn Nhi khẽ biến sắc, Long Bân xém chút bật cười, thím Lý cũng nhịn rất vất vả, cũng may Kỳ tiểu thư không phải là quả hồng mềm. Kỳ tiểu thư hài hước thật, mới về tới thì vào trong nghỉ ngơi trước đã. Úy Mẫn Nhi nói xong thì xoay người bỏ đi. Kỳ Hy Nguyệt khẽ nhún vai chép miệng, sau đó nói với thím Lý. Thím Lý, anh Hàn kêu cháu hôm nay học nấu ăn, tối nay anh ấy về muốn ăn cơm cháu nấu. Thím Lý sửng sốt, Bắc Vương cũng giật mình, còn Long Bân nhướng mày nhìn Kỳ Hy Nguyệt, anh ta đương nhiên cũng không biết chuyện này, và cả ba người đều cho rằng Kỳ Hy Nguyệt chỉ đang ra oai phủ đầu Úy Mẫn Nhi. Tiểu thư, cô nghiêm túc đấy à? Thím Lý mỉm cười hỏi. Thím Lý, thím cảm thấy cháu rảnh rỗi vậy sao? Cháu lại không biết nấu ăn, nhưng hôm nay đã phạm phải một sai lầm, cho nên phải làm cơm để xin lỗi anh ấy, còn về việc ăn có được hay không thì không nằm trong phạm vi cháu có thể bảo đảm. Cháu chỉ cần hoàn thành trách nhiệm là được, Kỳ Hy Nguyệt bĩu môi nói. Thím Lý đưa mắt nhìn Úy Mẫn Nhi đã đi vào bên trong, nói. Được được được, để tôi dạy cô mấy món thường ngày, dễ làm lắm. Bác Vương, phiền bác sắp xếp chỗ ở cho Long Bân nhé. Bây giờ anh ấy là huấn luyện viên của cháu, buổi chiều sẽ bắt đầu tập luyện. Kỳ Hy Nguyệt nói với Bác Vương. Vâng, Kỳ tiểu thư. Bác Vương sớm đã hỏi qua thím Lý và Tiêu Ân, biết được bây giờ cậu chủ đối xử với vị Kỳ tiểu thư này rất đặc biệt, ông ấy đương nhiên cũng không dám chảnh mảng. Tiểu thư, để tôi dẫn cô đến phòng của cô nhé. Thím Lý hào hứng nói. Kỳ Hy Nguyệt đáp lại một tiếng, bước vào nhà thì nhìn thấy Úy Mẫn Nhi đang ngồi trước TV xem phim truyền hình, dáng vẻ rất giống một nữ chủ nhân. Lúc Kỳ Hy Nguyệt bước vào, cô ta thậm chí mí mắt cũng không nhướng lên, hoàn toàn không xem Kỳ Hy Nguyệt ra gì. Đúng rồi, tiểu thư, thiếu gia Vân Sâm cũng đang ở đây. Thím Lý đột nhiên nhớ ra gì đó rồi nói. Kỳ Hy Nguyệt thẳng thốt, sao cơ, cậu ta ở đây làm gì? Như vậy chẳng phải sẽ thêm rắc rối cho cháu sao? Thiếu gia Vân Sâm về cùng với Úy tiểu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ở đây Úy tiểu thư không quen biết ai, cậu chủ lại không rảnh để ở cùng cô ấy, nên thiếu gia Vân Sâm đã chủ động ở đây. Bây giờ cậu ấy đang ở hồ bơi, thím Lý nói. Kỳ Hy Nguyệt cảm thấy bất ổn, cái tên đại ma vương Triệu Húc Hàn này rốt cuộc là muốn gì đây? Anh muốn nhìn thấy cô và Triệu Vân Sâm đại chiến thế giới sao? Hay là nghi ngờ cô với Triệu Vân Sâm vẫn còn gian díu nên muốn thử cô? Cách chương.